Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, khai mạc thức Arya đăng tràng. Minh bạch Serena vì sao lại một người vụng trộm tránh trong phòng thút thít. Arya một mặt phẫn nộ. Đây chính là ngươi lần thứ nhất lên đài diễn xuất, hắn thế mà không đến. Serena, ngươi không cần sinh khí. Đợi lát nữa ta đi tìm lão sư giúp ngươi đi chất vấn hắn. Serena giữ chặt Arya, lắc đầu. Hôm trước Yazi liền đã đi ra ngoài. Chưa có trở về khẳng định là phát sinh ngoài ý muốn. Biểu diễn ta đã sớm huấn luyện tốt. Đừng lại đi cho hắn thêm phiền phức. Nghe được Serena, Arya ngồi vào bên cạnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng. Yazi lúc trước lời nói nhưng chọc giận không ít người. Hôm nay hắn không có tới, cũng liền đại biểu cho tất cả lửa giận toàn bộ bị tập trung ở Serena trên thân. Phải biết, Serena lúc này vẫn chưa tới 10 tuổi. Biểu diễn nếu để cho người vừa ý còn tốt. Nếu không có xuất sắc diễn xuất, chờ đợi nàng liền là vô số người lửa giận. Serena, người yên tâm, coi như diễn hỏng rồi. Đến lúc đó ta cũng trở về giúp cho ngươi. Sẽ không để cho người xem nháo sự. Arya nói thẳng, rõ ràng dự định giúp Serena gánh chịu một bộ phận áp lực. Serena phi thường cảm động, lại lắc đầu, yên tâm, ta biểu diễn tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Mặc dù Yazi hôm trước liền đi, nhưng hết thảy biểu diễn đồ vật ta đều chuẩn bị xong. Mang lên mũ, có Arya an ủi, Serena tâm tình tốt rất nhiều. Cho đối phương một cái mỉm cười ngọt ngào. Arya nữ vương, lập tức liền là khai mạc thức. Ngươi cần muốn tiến hành khai mạc thức biểu diễn à? Không cần lo lắng cho ta. Vẫn là nhanh đi chuẩn bị đi. Ta đi đây. Các loại giải thi đấu kết thúc ta đi chung với ngươi chất vấn Yazi. Đừng sợ. Arya phất phất tay. Rời khỏi phòng. Sân biểu diễn. Người xem lít nha lít nhít tiến vào. To lớn chỗ ngồi tịch ngồi đầy người xem. Còn có vô số người giơ bảng hiệu. Ha ha, Pokemon Showcase thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Đúng vậy à, ta thế nhưng là chờ nhanh muốn điên rồi. Arya nữ vương, nhanh lên đi ra à. Mỗi lần nhìn thấy Arya nữ vương biểu diễn, ta cũng cảm giác mình áp lực toàn bộ biến mất. Sinh hoạt động lực càng thêm sung túc. Arya nữ vương là của ta. Các người nghĩ cùng đừng nghĩ. Sân khấu bị phụ tá ngăn trở. Dưới đài người xem đã không kịp chờ đợi. Phần lớn người cũng là vì Arya nữ vương mà đến. Bọn hắn là Arya trung thực fan hâm mộ. Đúng, nghe nói Arya nữ vương ở chỗ này có bạn mới. Kêu cái gì Serena? Không sai, nghe nói đối phương cũng phải lên đài biểu diễn. Sử dụng Pokemon là một cái pha phép. Arya nữ vương làm sao lại cùng loại người này nhận biết? Pha phép không phải tại trên bàn ăn dùng để ăn sao? Lấy ra làm biểu diễn Pokemon? Là nói đùa sao? Liền pha phép dạng như vậy. Cũng không chiếu soi gương nhìn xem mình. Trả hết đài biểu diễn. So với ngày đó huấn luyện ra. Người xem tố chất nhưng càng thêm thấp. Cũng sẽ không để ý cái gì Pokemon không Pokemon. Đợi lát nữa nàng lên đài. Ta nhất định phải ném trứng thối. Liền xem như Arya nữ vương bằng hữu cũng không được. Biểu diễn không phải dựa vào quan hệ là được. Kém cỏi biểu diễn sẽ chỉ làm Arya nữ vương đi theo bị liên lụy. Nhất định phải làm cho nàng trực tiếp xuống đài. Dự thi thiếu nữ trào phúng Serena. Mà quan sát Pokemon Showcase thi đấu người xem cũng đúng Serena ấn tượng không tốt. Tiếp tục như vậy. Không biết đợi lát nữa Serena lên đài sẽ phát sinh thế nào sự tình. Hoan nghênh đi vào Pokemon Showcase thi đấu khai mạc thức. Nơi này là Kalos nữ vương nơi sinh ra. Nơi này là thiếu nữ trong lòng đẹp nhất sân khấu. Hiển hiện thiếu nữ cùng Pokemon mị lực. Ta là Pokemon Showcase thi đấu người chủ trì Pierre. Pokemon Showcase thi đấu Vanivin thao tân thủ giải thi đấu chính là bắt đầu. Đầu tiên từ chúng ta nữ vương Arya tiểu thư mang đến đặc sắc biểu diễn. 3, 3, 3, Arya nữ vương, Arya nữ vương. Người xem lập tức nhiệt liệt lên, nhao nhao hô to Kalos nữ vương danh tự. Arya mang theo Kalos nữ vương vương miện, cầm trong tay quyền trượng, một thân đỏ vàng giao nhau phục sức, bên người đi theo Delphoc cầm trong tay nhánh cây, trên không trung vung vẩy, từng đạo hỏa diễm trên không trung bay ra, hình thành một cái cự đại hỏa long xoay quanh, ở giữa hình thành một cái rộng 1 mét thông đạo. Arya mang theo Delphoc từ cự long thân thể bên trong đi qua. Đi đến vừa ra hỏa hoa liền phiêu tán một chỗ, thẳng đến hỏa long hoàn toàn tiêu tán. Khán giả mọi người tốt, ta là Kalos nữ vương Arya, đây là đồng bọn của ta Delphoc, hôm nay khai mạc thức liền tới đây, ta cũng không thể đoạt dự thi các thiếu nữ danh tiếng a. Arya hoạt bát nháy một cái con mắt, mang theo Delphoc từ một bên khác xuống dưới. Arya nữ vương không muốn đi. Arya nữ vương cho chúng ta biểu diễn một lần a. Nhìn thấy Arya rời đi, người xem một trận hô to, hy vọng có thể cho đối phương quay đầu. Cuối cùng tại không cam tâm bên trong, nhìn qua Arya đi xuống sân khấu, biến mất tại trong tầm mắt. Converter, Miss Dax, cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.